Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1338 ta không nghĩ học. Nhan Bạch gợi lên khóe môi, tay thăm ở Quý Bạch Mặc bên hông, duỗi hướng về phía Quý Bạch Mặc túi chung, như cũ là mấy ngày nay lười biếng bộ dáng, nàng ngón trỏ hơi câu. Trực tiếp đem Quý Bạch Mặc trong túi chìa khóa cấp câu ra tới. Mềm mại màu đen tóc dài đều rũ trụy ở Quý Bạch Mặc cần cổ. Mang theo dễ ngửi thanh hương. Nàng đen nhánh con ngươi thuần triệt vô cấu. Này chỗ sâu trong là một mảnh vô tận đen nhánh cùng lạnh lẽo. Không có cảm tình lạnh lẽo. Vô ái cũng không hận. Nàng lực hiện si mê nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc hai tròng mắt. Ngay sau đó dùng mềm mại động lòng người tiếng nói mở miệng nói, ngươi xem. Mặc mặc, ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi, ta có ngoan ngoãn nghe lời. Chính là, mặc mặc tựa hồ cũng không tin ta đâu. Nhan Bạch phủng Quý Bạch Mặc gương mặt hai sườn, nàng ngoan. Ngoãn lựa chọn thử đi khống chế chính mình tâm, đi tin tưởng hết thảy. Chính là vừa mới nàng hỏi Quý Bạch Mặc thời điểm, Quý Bạch Mặc lại không có nói thật ra. Hắn bịa đặt nói dối, tù nàng, mặc mặc, ngươi giống như giáo sẽ không ta, cho nên ta không nghĩ học. Nhan Bạch tươi cười thực ngọt, nàng rời đi bên giường, chân dẫm lên mềm mại thảm thượng, đi bước một hướng đi một bên tiểu tủ lạnh bên cạnh. Từ bên trong lấy ra một hộp Quý Bạch Mặc làm tốt điểm tâm ngọt, bởi vì Quý Bạch Mặc sợ chính mình không ở thời điểm, Nhan Bạch sẽ thèm ăn, bởi vậy. Quý Bạch Mặc liền cố ý làm tốt vài phân đặt ở tủ lạnh bên trong. Nhan Bạch chọn lựa ra một cái làm cực kỳ mềm mại quả xoài vị tiết mị nương. Cầm cái muỗng, đào hạ một muỗng đưa vào trong miệng, nồng đậm mùi sữa tràn ngập ở khoang miệng chung. Nhan Bạch ngồi ở một bên ghế dựa, nhìn nằm ở trên giường Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc trên người quần áo đã cấp Nhan Bạch cấp trà đạp không thành bộ dáng. Tùng tùng tán tán. Nhăn rúm gió, trên cổ cà vạt cũng đã sớm bị kéo xuống tới ném tới rồi một bên. Hắn sắc mặt tái nhợt, môi mỏng chỉ mang theo nhàn nhạt màu đỏ nhạt. Cặp kia ẩn tình mắt đào hoa gục xuống. Thế nhưng trước sau đều không có nói chuyện, Nhan Bạch đem hai cái tuyết mị nương ăn vào đi sau. Nàng lau chùi một chút khóe miệng, dùng chìa khóa đem khấu ở chân hoàn thượng màu bạc xiềng xích cởi bỏ. Theo sau đem chìa khóa đặt ở trên bàn, đi tới một bên tủ quần áo trước, tìm kiếm thích hợp quần áo, mặc mặc, ta quả nhiên vẫn là thích hợp đương cái không có cảm tình quái vật. Nhan Bạch quay đầu lại, hướng về phía Quý Bạch Mặc cười một chút, theo sau đứng ở tủ quần áo trước, liền đem trên người ăn mặc áo ngủ cởi ra, đem tủ quần áo chung quần áo chọn lựa hào thay, Quý Bạch Mặc rốt cuộc nói chuyện. Hắn cánh môi khẽ nhúc nhích, ngươi là như vậy tưởng sao, ngươi. Trước nay đều không phải quái vật, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Trên mặt nàng tươi cười chưa từng hạ thấp, chỉ là chậm rãi đi hướng gương toàn thân trước. Trên chân màu bạc chân hoàn cũng không có gỡ xuống tới. Bởi vậy đi đường thời điểm còn sẽ phát ra leng keng thanh âm. Nàng cầm một cây màu đỏ sa tanh, đem tóc cấp chát lên. Trên đỉnh đầu cô một quả màu rượu đỏ kết tóc cô. Trên người ăn mặc một kiện Lolita phong cách Âu phục. Toàn thân màu rượu đỏ cùng màu đen trộn lẫn. Mặt trên ấn hắc bạch hai sắc hoa văn phác họa ra họa. Từ hình dạng xem, giống như là nở rộ ở góc váy tường vi hoa. Váy thực thu eo. Bên hông là một quả màu rượu đỏ nơ con bướm điểm xuyết. Nàng quay đầu lại. Màu đen tóc dài rũ trụy ở bên hông. Hơi hơi oai oai đầu, tươi cười đáng yêu, một đôi mắt hạnh oánh nhuận trong sáng, màu hồng nhạt cánh môi khẽ nhúc nhích, không có cảm tình không phải quái vật là cái gì. Mặc mặc, người biết không, ta làm một giấc mộng, trong mộng, Nhan Bạch còn không có nói xong, đang ở lúc này, hết chương.